một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, khắp nơi tới đoạt. Mấy phút sau, tiểu long nữ mặc vào một thân đồ ngủ, xuất hiện ở Quang Hạo trước mắt. Quang Hạo đạo: Nhanh như vậy liền khôi phục sao? Xem ra công lực của ta tiến bộ rất nhiều. Tiểu long nữ đạo: Công tử, lại phải cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Quang Hạo đạo: Không cần khách khí. Tiểu long nữ bỗng nhiên nói: Công tử, ta có thể hay không cầu ngươi một việc? Quang Hạo đạo: Chuyện gì? Tiểu long nữ đạo: Cùng ta cùng nhau luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ta không có vấn đề, có thể giúp ngươi. Quang Hạo đạo: Hắn đương nhiên biết luyện tập Ngọc Nữ Tâm Kinh là muốn cởi áo mà luyện. Nếu tiểu long nữ cũng không sợ xấu hổ, hắn tự nhiên cũng không sợ. Tiểu long nữ đạo: Chỉ bất quá, công tử ngươi muốn che lại con mắt mới được. Quang Hạo đạo: Không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Kết quả là, hai người tới trong phòng tắm. Quang Hạo bịt mắt, hai người thẳng thắn thành khẩn đối lập nhau. Quang Hạo nhìn không thấy tiểu long nữ dáng dấp, thế nhưng tiểu long nữ nhưng không có bịt mắt, nàng có thể chứng kiến Quang Hạo dáng dấp. Công tử thân thể quá hoàn mỹ rồi, cái này bắp thịt đều giống như tinh vi tỉ mỉ qua thông thường, còn có vật kia, dĩ nhiên lớn như vậy. Tiểu long nữ không khỏi líu lưỡi, nghĩ tới một ít không thể miêu tả hình ảnh, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Quang Hạo đạo: Được rồi, không có, ngươi có phải hay không đang thưởng thức ta? Công tử, nghiêm túc một chút. Tiểu long nữ sạch ho khan hai tiếng, sau đó cùng Quang Hạo hợp luyện. Chi Thánh Bảo Châu đặt ở hai người bọn họ ở giữa. Chi Thánh Bảo Châu năng lượng quả thật có thể trợ giúp tiểu long nữ vận hành chân khí. Nàng cảm giác được trước nay chưa có luyện công tiến độ. Một lúc lâu sau, tiểu long nữ Ngọc Nữ Tâm Kinh tăng lên một cái tiểu cấp bậc. Đêm này, không chỉ có tiểu long nữ công lực được tăng lên, Hoa Hạ bảy đại môn phái nhất môn khoa kỹ, Phi Thiên khoa kỹ, Dược Thần Dược Nghiệp, Lôi Hỏa Cung chế tạo, Xuân Thu Học Viện, Bồ Đề Học Viện, Long Môn Tập Đoàn đều bỏ vào một tin tức. Đó là về một người tin tức một người đầu chọc, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào. Đan Thương Thất Mã một quyền hành hạ đến chết Cương Thi Vương. Đồng thời trên tay còn có lục phiến môn đưa đi tu luyện chí bảo Chí Thánh Bảo Châu. Đây đối với bất kỳ môn phái nào mà nói, đều tuyệt đối là một cái hương bột bột. Nhất định phải bắt tên đầu chọc này, đem hắn mời chào tiến đến chúng ta Dược Thần Dược Nghiệp. Chúng ta Lôi Hỏa Cung chế tạo cần người tài giỏi như thế. Trước lo nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui niềm vui của thiên hạ, làm cho hắn gia nhập vào chúng ta Xuân Thu Học Viện, Bồ Đề Học Viện. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, tên chọc đầu này Phật tính có đủ, là gia nhập vào chúng ta Bồ Đề Học Viện hạt giống tốt. Chúng ta Long Môn Tập Đoàn phi thường cần người như vậy, chỉ có thất đại môn phái lão tổng nhao nhao lên tiếng. Nếu như chúng ta mời không mời được tiểu tử này làm sao bây giờ? Liền giết chết hắn, chúng ta không có được đồ đạc, không thể để cho những môn phái khác đạt được. Minh bạch. Hai ngày, làm tiểu long nữ từ trong phòng ngủ đi lúc đi ra, Quang Hạo đã ở trong phòng khách tập chống đẩy hít đất. Tiểu long nữ một hồi xấu hổ, Quang Hạo đều đã mạnh như vậy, vẫn là cố gắng như vậy địa tu luyện. Xem ra hôm nay còn phải mời Quang Hạo cùng mình hợp luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Làm xong chống đẩy hít đất cùng nằm gập bụng phía sau, Quang Hạo thay quần áo thể thao. Đạo, ngươi ở nhà xem thật kỹ ra. Ta đi ra ngoài chạy bộ rồi a hát. Ừ, tiểu long nữ ở một bên nấu cháo, mười ngón tay không dính mùa xuân nước nàng, dĩ nhiên dựa vào võng học xong làm điểm tâm. Nhưng mà, không đợi Quang Hạo xuất môn, đột nhiên hơn 10 chiếc xe sang trọng liền mở ra tiến đến, dừng ở hắn dưới lầu, đem hắn nhà trọ cửa ra vây. Cạch cạch cạch, Quang Hạo nhà trọ cửa bị gõ. Gần nhất rất nhiều người tới bái phỏng. Quang Hạo vừa mở cửa ra, chỉ thấy một đội nhân mã ở bên ngoài hậu, dĩ nhiên đem nhà trọ hành lang đều chen đầy. Lần cư đại ma từ cửa tham đầu đi ra, chứng kiến nhiều người như vậy, rồi lập tức lùi về rồi. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn phải dọn nhà. Sát vách tiểu tử kia rốt cuộc là người nào? Luôn luôn đã có người tới trận hắn. Lân cư đại ma tâm lý vô cùng sợ. Quang Hạo trước mặt, một người nam nhân nói rằng, Quang Hạo tiên sinh, ta là nhất môn khoa kỹ tập đoàn. Có thể hay không vào nhà nói. Quang Hạo tiên sinh đừng để ý đến hắn. Để cho chúng ta đi vào. Chúng ta là lôi hỏa cung chế tạo. Quang Hạo tiên sinh để cho chúng ta đi vào mới đúng. Quang Hạo đạo, chớ đi vào. Nhìn không ra nhà ta bao lớn sao? Có việc ở nơi này nói đi. Nghe được ngoài cửa hi hi nhương nhương. Tiểu Long nữ cũng đi ra xem. Lần này để đám người càng thêm bắt đầu khởi động. Mau nhìn, là Tiểu Long nữ. Chủ tịch đã nói, muốn chúng ta đem Tiểu Long nữ mang về làm con dâu của hắn. Chúng ta tổng tài đại nhân cũng nói, muốn kết hôn Tiểu Long nữ làm vợ. Bị điên rồi, chúng ta lão bản lên tiếng, muốn theo đuổi Tiểu Long nữ. Ai dám cản trở, người đó chính là cùng chúng ta dược thần dược nghiệp đối nghịch. Tiểu Long nữ đạo, công tử, những người này là, Quang Hạo đạo, ta cũng không biết. Các ngươi từng cái tự giới thiệu a. Một cái Âu phục, đại phúc tiện tiện trung niên nhân đi tới đạo, bỉ nhân nhất môn khoa kỹ tập đoàn tổng kinh lý của Tây Môn Thanh, phụng tổng tài mệnh lệnh, tới mời Quang Hạo công tử gia nhập vào nhất môn. Nhất môn là tám đại môn phái đứng đầu, tức là lục phiến môn cũng không dám cùng chúng ta đối nghịch. Gia nhập vào nhất môn, công tử có hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Một người vóc dáng cực hạn hoàn mỹ, khuôn mặt quyến rũ thiếu nữ đi tới. Đạo thối lắm, chúng ta Phi Thiên khoa kỹ tập đoàn mới là hoa hạ thế lực lớn nhất. Chỉ là gia nhập vào chúng ta xuyên Việt giả thì có 8 người nhiều. Công tử ngài nếu như thức thời, nên gia nhập vào chúng ta Phi Thiên khoa kỹ. Nếu như ngươi bằng lòng gia nhập vào Phi Thiên khoa kỹ lời nói. Nói không chừng sẽ có quá mức phúc lợi a hát. Đang khi nói chuyện, Tống Nhu Nhi liếc Tiểu Long nữ, rõ ràng cho thấy đang gây hấn với nàng. Tiểu Long nữ quay đầu đi, xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái. Ha ha ha, chê cười, Phi Thiên khoa kỹ mấy vị cao đồ, lần trước không có bị chúng ta dược thần dược nghiệp độc dược cho độc chết. Nếu không phải là các ngươi tổng tài ra mặt, bọn họ đã sớm độc phát thân vong rồi. Âu được rồi, tại hạ dược bất tử. Khẩn cầu công tử gia nhập vào dược thần dược nghiệp. Đến lúc đó, công tử liền có hưởng vô tận tu luyện thần dược. Nói chuyện, là một cái râu mép nửa hắc nửa bạch lão đầu. Ngay sau đó, một cái đại hồ tử tóc đỏ ra hỏa đi tới. Đạo tiểu tử, đều đừng nghe bọn họ. Bọn họ luyện đều là rác rưởi võ công. Tới chúng ta lôi hỏa cung. Luyện đều là nhất đẳng nhất tuyệt hoạt. Chúng ta lôi hỏa cửu trọng thiên. Luyện đến 9 tầng phía sau vô kiên bất tồi. Người nếu như gia nhập vào lôi hỏa cung. Biến hiện được tốt mà nói. Cung chủ tự nhiên sẽ truyền cho ngươi lôi hỏa cửu trọng thiên. Hành. Một người mặc nho sinh phục sức trung niên đàn ông gầy gò hừ nói. Tại hạ Văn Thanh Nho. Khẩn cầu công tử gia nhập vào Xuân Thu học viện. Vì thiên hạ người tận tâm lực. A-di-đà Phật. Lão Tăng Pháp hiệu Chí Tùng. Công tử Phật tính có đủ. Chắc là người đại trí đại dũng, không bằng gia nhập vào ta Bồ Đề học viện, chúng ta cùng nhau tham thiền ngộ đạo. Một người mặc áo cà sa Chí Tùng hòa thượng nói rằng, đều coi ta Long Môn thể dục chết có phải hay không? Ngày hôm nay liền với các ngươi nói rõ, Quang Hạo là chúng ta Long Môn thể dục nhân, ta Black Huawei ngày hôm nay phải dẫn hắn trở về. Người nào nếu không phục, liền cùng chúng ta lão bản đi nói. Một cái đại hán mặt đen đứng ra nói, đề cử, lưu manh dược sư nhiệt huyết, sảng văn, phiêu lưu, nhiều gái http, tiuincv.com/luu-mans-douc-su-hạo-kiếp-kết-thúc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.